Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh. Con cung kính ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Pháp Bảo. Kính gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, trí tuệ, an lạc đến toàn thể nam nữ quý Phật tử nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, trước khi vào buổi giảng thì cái thành xin chia sẻ hai điều. Điều thứ nhất đó là gửi lời xin lỗi đến quý Phật tử. Xin lỗi tại vì điều kiện của chùa Pháp Bảo còn rất là nhiều sơ sài về vật chất quý Phật tử ạ. Nên chỉ kịp dựng tạm cái rạp này, nên không đủ những cơ sở vật chất thật là trang nghiêm thanh tịnh, thật là hoành tráng để mà mời quý Phật tử tới đây. Nên hôm nay trời có hơi nóng chút xíu đúng không ạ? Thì đây cũng là lỗi của Khải Thành, tại vì đã không đầy đủ sắp xếp mọi thứ được ổn định nhất. Bên kia thì hơi nắng chút xíu đúng không ạ? Trong này thì hơi nóng. Dạ, hơi nóng. Thì quý Phật tử thông cảm nhé. Quý Phật tử cho Khải Thành xin lỗi nhé, quý Phật tử đồng ý không ạ? Dạ. Nên thôi, bây giờ chúng ta chấp nhận nóng một cái thôi, đó là cái thân chúng ta nóng thôi, còn tâm chúng ta đừng có nóng được không? Tâm chúng ta sẽ tưới mát bằng những đạo lý, tâm chúng ta sẽ tưới mát bằng sự biết ơn, đồng ý không quý Phật tử thân yêu? Dạ. Nên hy vọng năm sau chúng ta sẽ có mấy quạt, năm sau nữa chúng ta sẽ có mấy lạnh nha, chúng ta sẽ ngồi được nhiều hơn. Nhưng mà nhiều lúc nóng này, vừa nóng mồ hôi lã chả mà vẫn ngồi nghe Pháp, nhiều lúc Phật là chứng tâm của mình. Cái thành có nói vui nhưng thực chất cái thành nghĩ cũng hơi đúng đúng á. Cái thành có nói với Phật tử là nắng mưa là việc của trời, còn tu là việc của mình. Ví dụ như là trời mà bình thường mát mẻ đi tu, Phật chấm cho một công. Nhưng mà hôm nay trời mưa mưa gió gió mà vẫn đi tu được hai công. Mà nếu mà trời bắt đầu áp thấp nhiệt đới vẫn đi tu chấm được năm công. Mà bão bùng vẫn đi tu đạt được 10 công. Cũng vậy, hôm nay có quạt có máy lạnh thì cũng tốt đúng không ạ? Nhưng nếu không có máy lạnh, không có quạt mà vẫn ngồi nghe Pháp hết sức trang nghiêm thanh tịnh thì Phật chấm cho chúng ta 100 công. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Rồi chúng ta nói qua nói lại thôi, cái gì nó cũng có giá của nó đúng không ạ? Rồi mình ngồi nóng chút xíu có sao không? Cố gắng nha. Rồi cho một tràng pháo tay, chúng ta sẽ bắt đầu. Điều thứ hai nữa cái thành muốn nói trước khi thời thuyết giảng đó là nói lời cảm ơn đến tất cả các Phật tử. Có rất nhiều các Phật tử ở khu vực này đúng không ạ? Biên Hòa, Đồng Nai. Tuy nhiên cũng khá nhiều các Phật tử ở các khu vực lân cận như là Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Long An, Bình Dương. Và đặc biệt có một số các Phật tử ở Thái Bình, ở Hà Nội, ở Hải Phòng, một số tỉnh ở miền Bắc cũng về để dự lễ nữa. Nên cái thành rất là cảm niệm công đức tất cả quý Phật tử. Thứ hai nữa cái thành cũng cảm niệm công đức của rất nhiều quý Phật tử. Bây giờ chúng ta ngồi đây nghe giảng hơi nóng chút xíu đúng không? Nhưng mà trong bếp giờ rất là nóng. Tại vì có ga này, có lửa này, phải xào, phải nấu thức ăn. Nhưng mà hàng trăm quý Phật tử đang ở phía trong để mà chuẩn bị 40, 50 món buffet cho thầy trò huynh đệ quý Phật tử. Nên chúng ta dành cho nhà bếp một tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ, và cũng xin cảm niệm công đức của các chú đúng ạ, bên đội an ninh, bên đội dân phòng của phường Phước Tân đã túc trực từ tối hôm qua cho đến sáng hôm nay và cho hết chương trình. Các chú đã tới đây, các anh đã tới đây để hỗ trợ an ninh cho chùa yên tâm tổ chức lễ. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn nữa ạ. Cũng vậy, sáng hôm nay chúng ta thấy đúng ạ, có bóng dáng của những tấm áo xanh tình nguyện đúng ạ, của các em thanh niên. Các em đã tới đây rất là sớm. Một số thì phụ trong nhà bếp, một số thì phụ trong nhà khách, một số thì đang hỗ trợ vấn đề quý Phật tử gửi xe. Nên các bạn rất là trẻ nhưng nhiệt huyết rất là nhiều. Chúng ta cho một tràng pháo tay cảm niệm công đức ạ. Cũng vậy, trong xuyên suốt tối hôm qua, sáng hôm nay đúng không ạ, chúng ta có 4-5 ca sĩ và 5 MC cũng đã chuẩn bị rất là kỹ chương trình tới đây để mà cống hiến lời ca tiếng hát cũng như là những lời dẫn thật là ngọt ngào, ý nghĩa. Chúng ta cho một tràng pháo tay nồng nhiệt ạ. Kính thưa quý Phật tử thân mến, mỗi độ Vu Lan về thì nhắc nhở cho chúng ta lòng biết ơn và sự hiếu thảo. Hôm qua chúng ta cũng đã nói trong một bài kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã nói những người được gọi là chân nhân, hiền thánh là những người phải có lòng biết ơn. Và trong số những lòng biết ơn đó thì chúng ta phải nhớ đến lòng biết ơn của ông bà và cha mẹ của mình. Ngoài điều đó thì Vu Lan còn có một ý nghĩa đỉnh cao của nó, đó là chân thiện mỹ, hướng con người sống chân thật, thiện lành và đẹp trong cuộc đời này. Từ đó sẽ phát triển được bốn ơn nghĩa trong đạo Phật gọi là phương diện tứ trọng ân, quý Phật tử. Và giờ này, trước khi đến giờ thuyết giảng, Khải Thành xin mời toàn thể nam nữ quý Phật tử chúng ta cùng chắp tay trang nghiêm hướng về Tam Bảo để cùng dâng lên lời tưởng niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ý nghĩa Vu Lan là đỉnh cao của chân thiện mỹ, xây dựng đời sống tri thức cộng đồng, phát triển nhân sinh xã hội qua bốn phương diện gọi là tứ trọng ân. Cho nên để tưởng nhớ công ơn của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của Thầy Tổ, công ơn của các vị Thánh Tử Đạo đã dâng trọn cuộc đời mình cho đạo Pháp được trường tồn, và để tưởng nhớ đến ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cũng như tưởng nhớ đến ân đất nước đồng bào, những chiến sĩ vì nước vong thanh, tưởng nhớ đến những vị tiền bối hữu công và ơn vạn loài chúng sanh. Đây là những ân tình trọng đại nhất của đời người mà bất cứ ai cũng không thể quên được. Giờ đây xin mời tất cả quý Phật tử cùng thiện hữu tri thức hãy cùng chắp tay trang nghiêm, chắp lại hình bút sen để hoài niệm về những ân đức trên. Một phút tưởng niệm bắt đầu. Một phút tưởng niệm đã qua. Xin cảm niệm công đức quý Phật tử bằng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Dạ, mô Phật. Kính thưa quý Phật tử thân mến, nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền ví không cha mẹ, sao nên thân người. Chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này, dù ở bất cứ một vị trí nào thì chắc chắn đều phải có cha, đều phải có mẹ thì mới sinh ra chúng ta được. Vì vậy, là một người hiếu đạo, là một người con hiếu thảo, là một người đệ tử Phật chân chính đúng theo lời của Đức Phật dạy, thì chắc chắn chúng ta phải nhớ đến cội nguồn. Chắc chắn chúng ta phải nhớ đến công ơn trời biển của cha và mẹ. Tuy nhiên, lại có một điều. Nếu không được nhắc nhở, không được giáo dục, thì thường thường nước mắt muôn đời chỉ chảy xuôi thôi quý Phật tử ạ. Chỉ chảy xuôi thôi. Tức là lúc nhỏ gia đình chúng ta trong đó có cha có mẹ là tất cả. Thì khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta có bạn bè, chúng ta có nhiều mối quan hệ khác, và đặc biệt chúng ta có một gia đình khác nữa, thì dường như là tất cả những tình cảm nó sẽ chảy xuôi xuống hết đó. Chồng của mình, vợ của mình, con của mình, cháu của mình ít khi chảy lên lắm quý Phật tử ạ. Vì vậy mỗi độ Vu Lan về, quý thầy, quý sư, các chùa liên tục tổ chức những cái pháp hội, liên tục tổ chức những chương trình để mà gióng lên những hồi chuông thức tỉnh. Nước mắt muôn đời cứ chảy xuôi, nhưng nếu chúng ta là người có đạo lý, chúng ta được thức tỉnh trong lòng hiếu hạnh, thì chúng ta sẽ biết ngước mắt nhìn lên công lao trời biển của cha và mẹ. Tại vì nếu từ ngày này sang ngày khác, lúc mà còn nhỏ thì cái tiếng đầu tiên chúng ta được bố mẹ chỉ đó là ba ơi, mẹ ơi. Và lúc đó thì ban đầu chúng ta nghe kêu ba, rồi mình cũng kêu theo, rồi mẹ chúng ta cũng kêu theo chẳng hạn. Lúc đó trong tư duy của mình cũng không biết quá nhiều, chúng ta cũng không quá nhiều cái sự tư duy về từ ba và mẹ. Nhưng mà khi nói được từ ba, từ mẹ, mặc dù chưa tròn vần rõ chữ, nhưng mỗi lần nói lên một lần, hai lần, mua chúng ta lại mỉm cười. Và từ từ thì cái tiếng cha và mẹ nó trở thành gần gũi và đi suốt cả cuộc đời. Và nhiều lúc gần gũi quá, thân quen quá, nên nhiều lúc chúng ta hay quên. Nhiều lúc chúng ta lại chóng quên. Nhiều lúc chúng ta lại không nhớ đến cha và mẹ. Và từng ngày chúng ta lớn lên trong hơi ấm của đôi bàn tay mẹ, từng ngày chúng ta lớn lên với sự vất vả mưu sinh của cha. Và mình nghĩ rằng mình được bố mẹ yêu thương, mình được cha mẹ mình chăm sóc là một điều hiển nhiên, đúng không ạ? vì hiển nhiên quá, không có điều kiện quá, vô bờ bến quá, nên mình hay quên lắm quý Phật tử ạ. Mình hay quên. Nên là một người đệ tử Phật, chúng ta đừng bao giờ chỉ để cho nước mắt chảy xuôi, mà mình phải tìm cách để ngước mắt nhìn lên công lao trời biển của cha và mẹ. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Thông thường khi chúng ta nói đến một số ca khúc về cha và mẹ, thì đặc biệt có một ca khúc cái tình rất ấn tượng. Nghe bài này cũng gần 10 năm rồi, nhưng mỗi lần nghe thì cảm xúc vẫn hết sức dâng trào. Đó chính là bài Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, đúng không ạ? Hồi tối chúng ta cũng đã được nghe rồi. Cái câu chuyện nhật ký này là kể một người mẹ mong ngóng con mình từ cái giây phút chỉ là một cục huyết ngưng trong bụng, đến ngày cất tiếng khóc chào đời, đến ngày đi học, lớn lên, đúng không ạ? Rồi có những cái tình cảm, đúng không ạ? Rồi sau đó lại choàng thức tỉnh, con mình vẫn bé bỏng như ngày nào. Nên khi nghe ca khúc này là thực chất là một nhật ký của mẹ rất đẹp, rất là dễ thương về những đứa con thân yêu của mình. Tuy nhiên sáng hôm nay cái tình lại không nhắc đến cái nhật ký đẹp đó, mà cái tình sẽ nhắc đến cũng là nhật ký, và cũng là nhật ký của mẹ đó. Nhưng nhật ký này nó mang màu sắc khác hẳn nhật ký của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Bây giờ quý Phật tử cùng lắng lòng để nghe nhật ký của mẹ này như thế nào nhé quý Phật tử. Hắn là người thành đạt, gia cảnh rất đề huề, có con ngoan vợ đẹp, cuộc sống lại vạ người mê. Cứ mỗi lần dỗ mẹ, hắn thấy cổ linh đình, nào sân hào hải vị, để chứng tỏ cái tình. Trong một lần dọn dẹp, đem vứt bớt đồ thừa, hắn thấy pho nhật ký của mẹ mình năm xưa. Tò mò nên hắn đọc những dòng chữ quay cuồng, bởi những trang nhật ký là những câu chuyện buồn. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ già rồi, sao còn như con nít làm cơm vải khắp nơi. Ừ, bởi vì tuổi lắm nên mắt kém tay rung, có làm rơi ít hộp âu cũng chỉ chuyện thường. Khi con còn nhỏ dại cũng làm vải khắp nơi, mẹ quét lau gom lại đâu trách mắng nửa lời. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ mặc đồ sao lóng nga lóng ngóng y hệt nhành cây khô. Ừ, tuổi già xương cứng, gân cũng chẳng dẻo dai, khó sở xoay quay trở, sao cứ mắng mẹ hỏi. Khi con còn nhỏ dại cứ hiếu động chân tay, mẹ mặc hoài mới được đâu trách mắng nọ này. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ điếc à, trả lời rồi vẫn hỏi cứ như trúng phải tà. Ừ, già nên nghển ngãng, nghe lúc được lúc không, mẹ mới đi hỏi lại mắng chi để tủi lòng. Khi con còn nhỏ dại hỏi đủ chuyện trên đời, mẹ kiên trì đáp lại đâu mắng mỏ một lời. Ngày tháng năm mẹ tuổi, con mắng mẹ bực mình, cả đêm ho sù sụ, mất ngủ cả gia đình. Ừ, tuổi nhiều bệnh lắm, quy luật của tự nhiên, mẹ đâu mong như thế, mắng chi để tuổi phiền. Nhớ khi con nhỏ dại đủ thứ bệnh mang vào, hàng năm trời khóc quấy, mẹ đâu trách câu nào. Ngày tháng năm mẹ tuổi, cứ mỗi bệnh ăn cơm, mẹ phải ngồi góc khuất, bởi người mẹ không thơm. Ừ, kiếp này ta sống con nít đến hai lần, mẹ già không tự liệu, tất cả cậy con làm. Nhớ khi con nhỏ dại tè ị bậy khắp nơi, mẹ lau chùi tắm rửa có bao giờ chê hôi. Ngày tháng năm mẹ tuổi, ngày tháng năm mẹ yếu, chắc chẳng thể nữa rồi. Những dòng này mẹ viết là sau cuối trong đời. Dù cho con lạnh nhạt, hãy gác gỏng bất chì, mẹ chỉ buồn đôi chút, chứ không trách cứ gì. Con vẫn là con của mẹ, bé bỏng và đáng yêu. Dù cho theo năm tháng, con đã thay đổi nhiều. Hắn thảnh thờ nét mặt, nhìn lên phía bàn thờ. Ánh mắt bà âu yếm, qua lớp khói hương mờ. Hắn nấc lên từng chập, con bất hiếu mẹ ơi. Con muốn xin lỗi mẹ, nhưng đã quá muộn rồi. Những ai còn cha mẹ, hãy thức tỉnh kịp thời. Đừng để thành quá muộn, ôm hối hận cả đời. Mâm cao ngày cúng họ cũng chẳng ý nghĩa chi, nếu khi cha mẹ sống đối xử chẳng ra gì. Nên quý Phật tử thấy đây là một điều khá nhiều trong cuộc sống này. Khá nhiều trong cuộc sống này. Đáng lẽ ra khi còn nhỏ bố mẹ đã hy sinh tất cả vì mình. Chúng ta càng lớn bao nhiêu thì cũng có nghĩa sức khỏe của cha của mẹ mình ngày càng yếu dần đi. Mái tóc của cha mẹ mình sẽ càng ngày càng pha xương. Khuôn mặt của cha mẹ mình sẽ càng ngày càng nhiều vết nhăn hơn. Lưng cũng sẽ còng đi, mắt cũng sẽ mờ, tai cũng sẽ điếc, trí nhớ cũng không còn như xưa. Thì lúc đó đáng ra mình phải là đôi chân của cha mẹ, mình phải là gồng gánh cha mẹ những ngày cuối đời. Còn đây chúng ta lại trách mắng cha mẹ mình, mà trong lúc quý vị tự biết quy luật của sự vô thường, cha mẹ đâu muốn bệnh đâu, cha mẹ cũng đâu muốn mình già. Cha mẹ vẫn luôn luôn muốn mình sống khỏe để không làm gánh nặng cho con mình. Cha mẹ cũng muốn ở trong cái gia đình này ráng làm được điều gì đó để cảm thấy mình còn có giá trị. Chứ đâu có muốn ngồi một chỗ, chứ đâu có muốn là con mình phải chăm sóc từng tí một đâu. Mà chúng ta lại không hiểu, ai cũng cần yêu thương. Bố mẹ của mình cũng vậy, bố mẹ của mình cũng cần một bầu trời, bố mẹ của mình cũng cần những tình yêu thương quý Phật tử. Nên mình phải hiểu bố mẹ của mình, mình phải yêu thương bố mẹ của mình như ngày xưa bố mẹ đã từng yêu thương chúng ta như vậy. Đừng đến lúc bố mẹ chết đi rồi, bố mẹ mất đi rồi, rồi mâm cao, cổ đầy, sơn hào hải vị, lúc đó chỉ đãi ruồi thôi, chứ cha mẹ đâu còn mà hưởng. Mà nhiều lúc bố mẹ có ở đó, bố mẹ cũng không nhận được những điều này. Tại vì khi sống cớ sao lại la, lại mắng, lại trách, lại rầy, chê mẹ mình hôi, chê cha mình hôi, không cho ăn cơm chung, ngồi vào góc khuất để ăn. Nên ngày tháng trôi qua, cha mẹ đã vắt cạn cả tuổi thanh xuân, đã vắt cạn cả nhựa sống chỉ duy nhất vì mình thôi. Ai cũng sẽ có những ước mơ. Tuy nhiên bây giờ nếu hỏi ước mơ của cha và mẹ là gì, thì chắc chắn cha mẹ nói ước mơ của con là những người con thân yêu. Nên trong câu chuyện này cái tình nghĩ không phải là ít đâu, mà rất nhiều quý Phật tử ạ. Rất nhiều những người như câu chuyện của anh chàng này trong câu chuyện. Lúc cha mẹ còn sống chẳng ra gì đâu, đến lúc mất rồi sợ người này nói, sợ người kia nói, làm cho linh đình để thể hiện cái tình, nhưng không bao giờ thể hiện được cái tình nếu lúc cha mẹ còn sống mà không biết trân trọng quý Phật tử ạ. Nên ông bà chúng ta mới có nói rằng cha mẹ nuôi con thì biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ thì con tính tháng tính ngày. Một mẹ một cha có thể nuôi rất nhiều con, nhưng rất nhiều con chưa chắc đã nuôi được một cha và mẹ đâu. Như trong một câu chuyện Cái Thành cũng đã kể rất nhiều ở những khóa tu mùa hè cho các em, Hai vợ chồng sinh được ba đứa con trai, như ba cục vàng trong gia đình vậy đó. Là tất cả sự thương yêu đều dành cho ba đứa con trai này cả. Trong mắt thì những cái khó khăn, những cái nặng nhọc, những cái cơ cực lại đổ dồn nhiều hơn nữa lên vai của người mẹ. Nhưng mà bà rất là cố gắng nỗ lực. Gia đình khó khăn, bà không được đi học đầy đủ, nhưng bà cố gắng phấn đấu, tại vì bà cực quá, bà khổ quá, không muốn con của mình cũng cực, cũng khổ như mình. Thế là bao nhiêu những điều tốt đẹp bà đều dành hết cho đứa con, đều chia tất cả đất đai, nhà cửa, tài sản cho những đứa con. Nhưng một ngày thì ba đứa con nó về, nó bàn, nói mẹ ơi, bây giờ mẹ ở một mình cũng buồn quá, mà chúng con cũng cần vốn làm ăn. Bây giờ còn căn nhà mẹ có thể bán vì chúng con không, để chúng con có thể chia nhau ra để mà lo lập nghiệp, rồi mẹ cứ về ở với tụi con thương mẹ được mà. Vô lẽ bao nhiêu năm nay ba đã mất, một mình mẹ nuôi chúng con, vô lẽ bây giờ chúng con không nuôi được mẹ sao? Mẹ hãy tin tụi con. Thế là bà bán luôn căn nhà đó, chia hết cho đứa con của mình. Khi bán xong căn nhà này, chia tiền, các con rất vui, đặc biệt là những người con dâu rất vui mừng. Và một hai năm đầu thì như thế nào ạ? Rất là niềm nở khi mẹ đến. Cái đó mẹ còn tiền mà, mẹ còn khỏe, tiền thì mình cho, mình nhận. Còn khỏe thì phụ quét nhà, phụ nấu ăn, thậm chí mình có con nữa thì mẹ và cha phụ trông cháu, rất là vui. Nhưng đến năm 70 mấy tuổi, lúc đó bà bị trật chân, bà té cầu thang. Từ lúc đó sức khỏe không còn như xưa nữa. Lúc đó bà không giúp được việc nhà, mà tiền mấy năm nay bà cũng đã xài hết và cho con hết rồi. Thì đến điểm những ánh mắt hái huyết, những cái lời nói nặng bắt đầu xuất hiện, và càng ngày xuất hiện càng nhiều, càng ngày xuất hiện càng nhiều. Thì một ngày ba anh em mới họp lại, bà hôm nay, ồ hôm nay lâu lắm rồi ba anh em mới họp lại, bà vui. Thế là ba đứa đang ngồi nói chuyện thì bà nói các con ngồi đây đợi mẹ, mẹ sẽ vào trong mẹ nấu một cái nồi canh chua cá kho cho các con ăn, tại vì lâu rồi mới gặp được các con, bà vui lắm. Thế là bà vào trong bà nấu ăn, thì ba đứa ngoài này bàn tính, bây giờ phải tính thôi chứ không thể để như vậy được, bây giờ ai cũng phải có trách nhiệm cả, tài sản bố mẹ chia đều, bố cũng đã mất, bây giờ còn mình mẹ, bây giờ phải chia lịch ra để nuôi mẹ. Một tháng 30 ngày, đúng không ạ? Thì một người phải chia đều ra, tháng này người này, tháng này anh trưởng, tháng anh cả, anh hai, anh ba, chia đều ra. Người ba người đồng ý với nhau. Chứ chia ra rồi thì mới phát hiện ra có nhiều tháng, có một số tháng là có 31 ngày. Vậy ngày thứ 31 ai nuôi? Thế là cãi qua cãi lại, nó anh là anh trưởng anh phải nuôi chứ. Nó không, mày là út, mày là trúc gia tài, mày phải nuôi. Dạ không, gia tài ba mẹ chia đều, không thể nói như vậy được. Cãi qua cãi lại không tìm được phương án, thì lúc đó ba người này nói nếu bây giờ không ai nuôi ngày 31 thì bây giờ gom tiền lại, không nuôi bố mẹ nữa, không nuôi mẹ riêng nữa, mà gửi mẹ vào viện dưỡng lão. Và nghĩ vấn đề đó cũng tiện, tại bây giờ 10 ngày ở người này, 10 ngày ở người kia, 10 ngày ở người nọ, cứ cầm túi đi, cứ xách túi đi, ở ngoài người ta nhìn, người ta đánh giá mình là những đứa con bất hiếu, nên bây giờ cứ gửi mẹ mình vào viện dưỡng lão. Bà vừa nấu ăn nhưng bà nghe loáng thoáng được những từ này, bà mới cảm thấy hơi bị giật mình. Nhưng bà cố gắng bà ngưng công việc lại, bà ra sát tai bà nghe câu chuyện có phải như bà nghĩ không, hay là mấy đứa đang kể một câu chuyện của một gia đình bất hạnh nào đó. Nhưng khi bà nghe thì gia đình bất hạnh đó không ai khác chính là bà. Bà rất đau, bà rất buồn. Bà chạy ra nói con ơi, vô lẽ cả cuộc đời mẹ hy sinh cho con, bây giờ những ngày cuối đời các con không nuôi được mẹ sao? Nếu các con không nuôi được mẹ ngày thứ 31, đừng lo, ngày đó mẹ sẽ tìm nhà một người bạn thân, hoặc mẹ vào chùa để mẹ ở. Còn lại đừng bỏ mặc mẹ trong viện dưỡng lão nha con. Không được mẹ ơi. con còn có vợ, con còn có con của con nữa. Nếu mẹ thương con thì mẹ hãy vào viện dưỡng lão đi, để chúng con toàn tâm toàn ý cho vợ và con của con. Bà nghẹn lòng quý Phật tử ạ. Bà nghẹn lòng. Thế là bà chỉ biết xách va đi đi trong nước mắt. Bà vừa kéo vali đi thì một đứa cháu gái nó chạy ra: bà ơi, bà đi đâu vậy? Nói: bà hôm nay bà có việc bà phải đi. Nói: bà ơi, câu chuyện ăn khế trả vàng bà kể cho con nghe mới nửa câu chuyện nè, tại sao bà không kể hết cho con nghe, bà đi đâu vậy? Nói: bà sẽ về, đợi bà nhé. Thế bà lau nước mắt bà đi. Đứa bé nó cũng bình tĩnh, nó không biết điều gì, thấy bà nó khóc nó cũng khóc. Thế là chú Út nó gọi lại: nó con ơi, bà có mấy người con? Nó: dạ bà có ba người con. Mà đã có ba người con thì có thương yêu nhau đều không? Nó: dạ có. Nó: đúng rồi con, thương đều. Nên tháng này phải ở với ba của con, tháng này phải ở với chú, tháng này phải ở với chú Út. Như vậy mới thương con nó con ạ. À, như vậy là mới thể hiện được cái sự hiếu thảo chia đều như vậy. Con nít mà nó nghe thì nó tin. Nó: ồ vậy hả chú? Nó: đúng rồi đó con. Thế là nó chạy tới, nó nắm tay ba của nó, nói: ba ơi, ba về nói mẹ đó đẻ thêm hai đứa con nữa. Nó: làm gì vậy? Để dài bữa đó cha lớn lên bằng tuổi của ba, tụi con sẽ chia ngày chia tháng ra để nuôi cha nuôi mẹ, y như hôm nay cha và các chú đã chia lịch nuôi bà vậy đó. Nên nhân quả là công bằng. Sống trước thì nó đổ sống sau thôi. Mình sống như thế nào với ông bà cha mẹ thì sau này con cái của mình sẽ sống y với mình như vậy. Nên có nhiều người nói rằng: thầy ơi, tại sao nhân quả không công bằng? Con đã dành hết tâm tư, tình cảm, tiền bạc, sức khỏe, tinh thần, tâm trí, sự quan tâm, sự yêu thương cho con của con, nhưng mà con của con lại không có hiếu, con của con lại bất hiếu. Tại sao không công bằng vậy thầy? Khải Thành nói: công bằng đấy. Tại vì sao? Tại vì tất cả thời gian, tiền bạc, sự quan tâm, yêu thương, trái tim, cuộc đời của mình dành cho con của mình thì lấy đâu mà dành cho cha, cho mẹ nữa. Nên muốn có những đứa con hiếu thảo, ngoài vấn đề mình thương con, mình dạy bảo quan tâm con mình, thì mình phải dành những điều tốt đẹp còn lại cho cha, cho mẹ của mình. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? À? Nên trong mùa Vu Lan này, mình phải tự hiểu điều này. Một bên đưa lên cán cân là tình cha nghĩa mẹ, một bên là con của mình, thường thường nó sẽ kéo cái phần con. Tại vì sao? Thương con nhiều. Nhưng không, bây giờ có đạo lý phải cân bằng lại. Khi mình ra ngoài siêu thị, khi Tết đến xuân về, mình sắm cho con mình một cái áo mới, mình mua cho con mình một đôi dép mới, thì xem mình đã mua cái đó cho cha, cho mẹ mình chưa? Con của mình thích màu gì? Thích ăn món gì? Áo quần size gì? Giày dép size gì? Biết hết. Còn bây giờ hỏi lại, bố của mình mặc áo size gì? Mẹ của mình mặc quần size gì? Món ăn yêu thích của bố và mẹ mình là món gì? Không biết. Nếu hôm nay chúng ta dẫn vợ của mình, dẫn người yêu của mình, dẫn con của mình vào trong một nhà hàng sang trọng để ăn những món sơn hào hải vị, thì hãy nhớ mình đã mời bố và mẹ mình ăn được món ăn nào, ăn được bữa ăn nào đàng hoàng chưa? Phải cân bằng lại sự quan tâm, phải cân bằng lại sự yêu thương của mình đối với cha mẹ và sự yêu thương của mình đối với con, thì chúng ta mới tạo ra được những người con hiếu thảo. Đồng ý không quý Phật tử? Đồng ý không ạ? Tuy nhiên hiếu thảo ai có được là khó đó. Nhưng mà để trọn vẹn tấm lòng hiếu thảo lại càng khó hơn quý Phật tử ạ. Lại càng khó hơn rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì khá nhiều người cứ ngộ nhận rằng cha mẹ thương mình, lo cho mình bao nhiêu tiền, bao nhiêu của, thì khi mình có tiền rồi, mình sẽ có tiền, mình lo lại cho ông, cho bà, cho cha, cho mẹ. Tiền bạc như vậy là sòng phẳng, như vậy là báo hiếu. Xin hỏi quý Phật tử, đủ chưa? Làm sao mà đủ được? Tiền không phải là tất cả. Và đặc biệt trong cái sự hiếu thảo, tiền chưa bao giờ là thước đo của lòng hiếu thảo cả. Như một câu chuyện nhân mùa Vu Lan hiếu hạnh, cái tên lại muốn kể cho quý Phật tử nghe về một bà mẹ ở miền Trung, vùng sông Hương núi Ngự. Chồng bà mất, bà ở vậy nuôi con được 25 năm. Lúc con gái khôn lớn đi sang Mỹ sống và thành công ở Mỹ, có chồng có con, mọi thứ hết sức thành công, thì tháng nào cũng gửi về cho bà một lá thư và vài trăm đô la Mỹ để tiêu xài. Thời gian cứ thế mãi miết trôi đi, hết xuân này đến xuân kia, thì cô con gái luôn viện cớ này, luôn viện cớ nọ, và không một lần nào về quê thăm mẹ của mình cả. Rồi đến một ngày nọ, nhận tin mẹ cô mất, thì cô về quê làm đám tang thật là to, thật là linh đình. Mọi người trong xóm nghèo thì bà con thân thuộc ai cũng khen cô là một người con gái rất hiếu thảo, rất hiếu tử. Nhưng tuyệt nhiên, từ lúc về Mỹ, từ lúc Mỹ về Việt Nam tổ chức lễ tang cho mẹ mình, cô không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Tại vì cô nghĩ cô đã hiếu thảo rồi, cô đâu làm lỗi làm gì với mẹ mình đâu mà phải khóc. Lúc mẹ còn sống thì bao nhiêu tiền của gửi hết về cho mẹ, bây giờ mẹ mất rồi thì về tổ chức thật linh đình. Mình là một người con đại hiếu và mọi người xung quanh cũng xem mình là một người con đại hiếu, nên chả có một giọt nước mắt nào phải rơi cả. Cô thắp ba nén hương, nhìn vào quan tài của mẹ mình. Sau đó cô đi vào phía bên trong, thì có một người thân trong gia đình mới gửi lại cho cô một cái rương, có một chìa khóa. Cô mới nhìn lấy cái rương này, lấy chìa khóa mở cái rương ra. Và khi vừa mở cái rương ở đầu giường mẹ mình để lại, thì bắt đầu cô mới òa khóc, tức tưởi. Cô chạy ra ôm lấy quan tài của mẹ mình và gào thét như điên như dại: mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mọi người không biết chuyện gì, mới vây quanh cái rương để xem có gì trong đó. Thì ra đó là những tờ tiền đô la mới toanh được xếp chồng lại một cách gọn gàng, ngay thẳng, buộc lại bằng dây lát. Trong đó có một mảnh giấy đã úa vàng, viết chữ Nguyệt Ngoạc, được dán thật là chặt với cái tấm hình của cô con gái thân yêu của mình lúc còn nhỏ ở Việt Nam. Con à, tiền nhiều quá mẹ xài không hết, mẹ nhớ con lắm. Mỗi khi nghe tiếng xe chạy ngang bờ kinh là mẹ bước ra cửa, và lần nào cũng không phải là con. Số tiền này mẹ để lại cho con phòng khi con đau ốm hoặc khi cần con nhé. Nên quý Phật tử thấy không, đằng sau sự thành công của người con gái này là những bóng dáng của người cha, người mẹ vĩ đại. Ngay trong giây phút hiện tại này, cô con gái này có tất cả những điều mà một người phụ nữ mong muốn: tiền, danh vọng, địa vị, chồng thành đạt, con ngoan. Nhưng mãi mãi cô sẽ không có một điều vô cùng thiêng liêng, đó chính là tình mẹ bao la. Có thể chúng ta không phải là nhân vật trong câu chuyện này, nhưng chúng ta cũng lác đác có những tính chất của nhân vật này. Chúng ta cứ mãi mê đắm đuối kiếm tiền, phù du theo những cái ước mộng hão huyền của mình, rồi có được số tiền đó gửi về cho bố cho mẹ, mình nghĩ đây là một phần phước phần của cha và mẹ, và xem đó là đủ báo hiếu, như vậy là quá đủ rồi. Nhưng xin thưa, làm sao đủ được? Tiền làm sao có thể mua được cái sự vất vả công lao 9 tháng cưu mang, 3 năm nhũ bộ của mẹ được. Tiền làm sao có thể mua được cái giây phút mà mẹ phải rút ruột để đau sinh chúng ta ra. Tiền làm sao có thể mua được những cái giây phút cha của mình bên ngoài lo lắng vợ của mình ra sao, con của mình thế nào. Tiền làm sao có thể mua được những đêm bố và mẹ thức trắng cả đêm chăm cho con từng giấc ngủ. Tiền làm sao có thể mua được cái sự hy sinh bố và mẹ có thể nuốt đắng nuốt cay để dành những phần ngọt bùi cho con. Tiền làm sao có thể mua được những lúc mà chúng ta đi xa, bố mẹ phải ở nhà chờ đợi con từng ngày từng tháng, không bao giờ tiền có thể mua được. Cái tấm lòng của mẹ, cái tình cảm của cha, nên đừng bao giờ lấy đồng tiền làm thước đo của sự hiếu thảo. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Những cái điều chúng ta nợ cha mẹ nhiều lắm, dù có trả cả cuộc đời này cũng không trả hết đâu, chứ đừng nói đem tiền ra mà trả quý Phật tử ạ. Con nợ mẹ suốt đời không trả nổi, còn vay thêm giấc ngủ mỗi lần đau. Có hề nghe than thở tiếng gì đâu, chỉ đôi mắt quần sâu mẹ khóc. Tấm lòng mẹ cứ như dòng suối ngọt, như sương đêm từng giọt mát đất trời, như gió hiền cho sóng hát biển khơi. Con quên bẵng mẹ xa xôi từng phút, con nợ mẹ từng ngón tay chăm chút, nợ ánh mắt trong hun hút khói chiều, nợ bàn chân không nghĩ dáng liêu xiêu, nợ trọn đời những điều thầm giấu kín, nợ nỗi bình an mẹ giàu nhẫn nhịn, nợ những điều vui tỏa kín mái nhà, nợ mọi lo toan trước lúc đi xa, nợ bao dung lời thiết tha mẹ dạy. Cha và mẹ là người yêu thương chúng ta nhất, quan tâm chúng ta nhất. Nhưng mà ngược lại, người chúng ta yêu thương và quan tâm nhất thường thường lại không phải là cha và mẹ, mà là những điều khác. Có nhiều lý do lắm. Trong đó có một lý do là tình cảm của cha mẹ là vô điều kiện. Từ lúc nhỏ đến lúc lớn lên trưởng thành, chúng ta được tắm mát trong tình yêu thương của cha mẹ lớn quá, vĩ đại quá, nên mình cảm thấy đó là một điều hiển nhiên, đó là một điều rất là bình thường, nên chúng ta không nhớ, không tri ân. Còn những tình cảm bên ngoài là những tình cảm có điều kiện. Nếu chúng ta không đầy đủ thời gian, tiền bạc, tình cảm đắp xây thì chúng ta sợ mất. Và vì có lẽ thế, cha mẹ yêu thương chúng ta vô bờ bến, quan tâm săn sóc chúng ta nhiều bao nhiêu, nhưng chúng ta lại hờ hững với cha mẹ bấy nhiêu, quý Phật tử ạ. Rồi đến ngày bố mẹ ra đi, lúc đó chúng ta có quỳ mỏi gối, chúng ta có khóc cạn dòng nước mắt, thì những giọt nước mắt đó cũng hoàn toàn vô nghĩa. Mà ngay lúc bố mẹ mình còn sống đây, mình phải thể hiện hiếu đạo, hiếu ân với cha và mẹ của mình. Xíu nữa chúng ta sẽ đến với nghi thức cài hoa hồng. Và cái thành tin chắc rằng có rất nhiều người ở đây không đủ may mắn để cài lên ngực áo của mình một đóa hoa hồng đỏ. Mà mới năm ngoái thôi, tới chùa vẫn hạnh phúc, vẫn hân hoan khi được cài lên ngực áo của mình một đóa hoa hồng đỏ. Và nghĩ mấy chục năm nay, hai ba chục năm nay, năm nào mình cũng được cài hoa hồng đỏ, và năm nay chúng ta cũng sẽ được cài hoa hồng đỏ. Nhưng không phải, năm nay thì đã nhuộm sắc trắng rồi, không còn hoa hồng đỏ như ngày xưa nữa. Nên ở đây ai may mắn còn cha và mẹ, hãy nói lời yêu thương đi, hãy dành những thời gian tình cảm tốt nhất cho cha và mẹ. Hãy một lần ôm trọn tấm lòng của cha, ôm trọn tấm lòng của mẹ, đặt cạnh tâm chúng ta để lắng nghe với bố mẹ nhiều hơn, để chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn, để quan tâm với bố mẹ nhiều hơn, để bao dung và cười với bố mẹ nhiều hơn nữa. Mẹ ơi, cho con nắm đôi bàn tay, bàn tay mẹ ẩm con ngày xa xưa. Mẹ ơi, nếu lỡ một mai mẹ về với đất, tay ai con cầm? Nên trong mùa Vu Lan này, nếu ai may mắn còn cha còn mẹ, đừng ngại thể hiện sự yêu thương của mình. Nếu gần cha gần mẹ, hãy đến ôm cha ôm mẹ của mình, hãy nói lời yêu thương, có một bữa cơm gia đình, hãy làm những điều gì tốt đẹp nhất có thể cho cha cho mẹ của mình đi. Và chắc chắn có lẽ hơn một lần, và có thể nói rất nhiều lần, mình cũng đã làm bố mẹ mình buồn rồi, thì cũng sẽ can đảm nói lời xin lỗi đến cha và mẹ của mình. Đừng đợi đến lúc cha mẹ mất, mâm cao cổ đầy khóc lóc thảm thương mới thể hiện cái tình, mà ngay lúc này tình nghĩa đang lúc bố mẹ còn hiện tiền. Một điều sâu sắc trong đại lễ Vu Lan nữa, trong kinh Tương Ưng Đức Phật đã dạy: từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sinh lang thang trong nẻo luân hồi, bỏ thân này nhận thân khác, xin đi xin lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Nên hôm nay trong kiếp này, chúng ta có một người cha, chúng ta có một người mẹ. Nhưng trong vô lượng kiếp, cứ mỗi kiếp chúng ta lại có một người cha và người mẹ. Và vì vô lượng kiếp như vậy, nên chúng ta cũng có vô số cha và mẹ. Tuy nhiên không phải chúng ta ngồi đây thì cha mẹ cũng có nhân duyên ngồi đây đâu. Tại vì trong kinh Báo Ân Phù Mẫu vào ơn nghĩa thứ 9, nhiều lúc bố mẹ đã không quản làm điều ác, điều xấu, điều bất thiện vì con. Và vì những ác nghiệp đó, bây giờ bố mẹ của mình đang đọa đày ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Vì thế trong mùa Vu Lan báo hiếu này, ngoài vấn đề chúng ta tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ con hiện tiền, thì chúng ta cũng cần phải nhớ đến ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta nữa. Đồng ý không quý Phật tử? Nên hy vọng xíu nữa trong thời tụng kinh, trong thời cài hoa hồng, bằng tất cả những ý niệm yêu thương của mình, biết ơn của mình, cài hoa trên ngực nhưng cũng khắc hoa đó trong tim của mình, để mãi mãi về sau lòng hiếu hạnh của những người con sẽ không bao giờ phai màu cả. Và nếu chúng ta may mắn còn cha còn mẹ, nhớ sau buổi lễ Vu Lan này hãy thể hiện ngay tình cảm và sự hiếu đạo của mình. Còn lỡ nếu chúng ta không còn cha còn mẹ, thì chúng ta chỉ biết tinh tấn tu tập, làm những điều thiện, hồi hướng công đức đến cha và mẹ của mình. Và hy vọng trong xuyên suốt buổi lễ này, trời có hơi nóng chút xíu, nhưng trái tim của chúng ta sẽ còn nóng hơn nữa bởi trái tim của sự hiếu đạo. Kính chúc toàn thể nam nữ quý Phật tử, chúng ta sẽ có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong mùa Vu Lan này, làm được rất nhiều những công đức để chúng ta cúng dường lên cha mẹ hiện tiền cũng như cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.